Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của Trường Thanh sử dụng, có cựu U bản nguyên chi lực tăng thêm, không e ngại trấn tà lôi đình. Hiệu phục chế thể. Nhưng thấy Diệp Vân Sơ cùng của Trường Thanh lôi đình dung hợp, tiếp lấy đem vô số pháp thân trấn áp nghiền nát. Phục chế thể tại gầm lên giận dữ bên trong, bị hai người hợp lực xóa đi. Nhìn thấy phục chế thể không có nguyên thần xuất hiện, đang vũ tình đám người lúc này thở dài một hơi. Đồng thời âm thầm may mắn, nếu không có Sở Diệp cùng Thường Cổ đồng thời xuất hiện, bọn họ đem thật giết lầm Tử Hinh. Vân Sơ, ngươi không sao chứ? Đan Vũ Tình trước tiên nói. Những người khác cũng nhao nhao đi theo Đan Vũ Tình đi tới. Không có việc gì, cũng may ta gặp Thường Cổ sư đệ. Vừa lúc, Thường Cổ sư đệ đang theo dõi hắn phục chế thể. Diệp Vân Sơ lắc đầu. Những người khác nghe vậy không khỏi nhìn về phía Thường Cổ. Giờ phút này, bọn họ ánh mắt vô cùng phức tạp. Chẳng ai ngờ rằng, cái này tạp dịch đệ tử vậy mà đáng sợ như thế. Bọn họ thế nhưng là cùng Thường Cổ phục chế thể đấu hai trận. Có thể nói, nếu không phải trong bọn họ có Diệp Vân Sơ, vẹn vẹn một cái phục chế thể, liền có thể đem bọn họ toàn bộ trấn áp. Tất cả mọi người là thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt, chênh lệch vì sao thật lớn như thế. Đan Vũ Tình là trong lòng âm thầm tỉnh táo, một cái đế đạo bản nguyên tinh có thể làm đến loại trình độ này, có thể thấy được đế đạo bản nguyên tinh chỗ quán thâu nói. Rất có thể là Hạo Thiên tự mình quán thâu. Có thể nếu là như vậy, tuy nói có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo nên một cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt, nhưng cũng hủy diệt rồi người này tương lai. Hiểu đối phương thế nhưng là Hạo Thiên a, Hạo Thiên loại tầng thứ này cường giả, sao lại để ý một cái tuổi trẻ yêu nghiệt tương lai. Tử Hinh gầm lên giận dữ vang lên, Đường Vĩ, Tư Khải đám người đồng thời đánh ra thần lực, đem Tử Hinh phục chế thể vây khốn. Hiển nhiên, chân chính Tử Hinh tất nhiên là Thường Cổ phục chế thể mang đến, như vậy đám người bọn họ bên trong Tử Hinh mới là giả. Hiểu làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là cho dù đến lúc này, Tử Hinh phục chế thể vẫn như cũ tràn đầy không thể tin nhìn xem mọi người. Ta mới là bản thể, ta không phải phục chế thể. Các ngươi, không tin ta sao? Trong mắt tuyệt vọng, bất lực, không thể tin. Loại thần sắc này, căn bản không phải có thể diễn dịch đi ra. Thiên đế môn tu sĩ biết diễn kịch, nhưng là, bọn họ tự cho là mình diễn không ra loại tâm tình này. Tử Hinh sắc mặt mắt trần có thể thấy trắng bệch, sinh mệnh khí tức đang chậm rãi trôi qua. Giờ khắc này, tất cả mọi người mộng, cái này phục chế thể bởi vì tâm tình chập chờn quá nồng đậm, đang tại tử vong. Lúc này, mọi người nhao nhao nhìn về phía Thường Cổ phục chế thể mang đến Tử Hinh. Mà cái này Tử Hinh đồng dạng suy yếu vô cùng, khóe mắt vệt nước mắt còn chưa từng hoàn toàn biến mất, suy nghĩ một chút nàng trước đây không lâu tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có chút mộng. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh một quyền bỗng nhiên đánh phía Diệp Vân Sơ. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc vạn phần, một quyền này nhanh chóng như điện chớp, chỉ thấy thấy hoa mắt, tiếp theo, khủng bố quyền phong từ Diệp Vân Sơ trên thân thể độ tung. Tiếp lấy xuyên qua Diệp Vân Sơ thân thể, đem đê xa sơn mạch đánh nát. Ngươi đang làm gì? Đan Vũ Tình kinh sợ, tất cả mọi người đều lộ ra không thể tin thần sắc. Mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là, một cái khác Diệp Vân Sơ thân hình xuất hiện ở Cổ Trường Thanh phía trên. Một quyền nện xuống, thiên đạo quyền. Thiên khung phía trên, xuất hiện thần linh màu vàng óng, thần linh một quyền nện xuống, bao trùm bát lý sơn mạch. Một quyền này, trừ bỏ không dùng thiên đạo pháp tác bên ngoài, không giữ lại chút nào. Một quyền này rõ ràng là đã sớm vận sức chờ phát động. Nói cách khác, Diệp Vân Sơ một mực tại đề phòng Cổ Trường Thanh. Đan Vũ Tình trước tiên bay ngược. Những người khác nhau nhau cùng lên, lại cẩn thận đem hai cái Tử Hinh ngăn cách, tránh cho giả Tử Hinh đục nước béo cò. Quanh lấp lánh năng lượng hoàng xé nát chung quanh tất cả, một đạo lôi đình cự ảnh tay cầm cự quyền hướng về phía màu vàng thiên đạo thần quyền đối oanh mà đi. Trọng kinh, bát nguyên quy nhất. Thiên đạo quyền bị ngăn cản, Cổ Trường Thanh áo bào theo gió mà động, bay phất phới. Thiên khung phía trên, Diệp Vân Sơ sau lưng tứ đại thần thú hư ảnh hiện hiện, trấn thủ tứ phương. Lôi đình, hỏa diễm, sát khí, hậu thổ. Bốn đầu thần thông đồng thời ngưng tụ. Này, mới là Diệp Vân Sơ thực lực chân chính. Đối mặt trước mắt Cổ Trường Thanh, Diệp Vân Sơ đã ở cái thế giới này quy tắc cho phép phía dưới, toàn lực ứng phó. Hắn biết rõ, không thể ác chiến, bởi vì Cổ Trường Thanh thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp. Ngươi quả nhiên là giả. Diệp Vân Sơ âm thanh lạnh lùng nói. Ta không phải giả. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Ta chỉ là ở bảo đảm ngươi là thật. Quanh thiên đạo quyền cùng bát nguyên quy nhất đồng thời phá toái, tứ đại thần thú thần thông đồng thời bộc phát, lôi đình gào thét, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, hậu thổ khống chế, sát khí xé nát tất cả. Tứ đại thần thú thần thông dung hợp, sau một khắc, Diệp Vân Sơ khí tức tiêu thăng đến cực hạn, thần thông hợp kích, chư thiên diệt tuyệt. Diệp Vân Sơ vầm thét, Bàn tay vỗ xuống, tứ đại thần thú đồng thời biến mất, toàn bộ thiên địa, tại thời khắc này ảm đạm phai mờ. Tiếp theo, là không gì sánh kịp đại phá diệt. Vô tận cơn bão năng lượng kinh động đến thiên vực thành vô số tu sĩ, sơn mạch phá toái, bị mạnh mẽ san bằng. Làm cơn bão năng lượng biến mất, Diệp Vân Sơ trên không trung chậm rãi thở hổn hển, mà ở phía dưới, Cổ Trường Thanh thổ huyết ngã xuống đất, trọng thương ngã gục, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ta làm sao có thể không bằng hắn? Béo bảo, này Diệp Vân Sơ mạnh như vậy sao? Không đúng, ta huyết mạch chi lực đâu? Ta không phải bất tử bất diệt sao? Chuyện gì xảy ra? Béo bảo, ngươi ở đâu? Vì sao ta cảm giác không đến béo bảo? Đạp đạp đạp. Diệp Vân Sơ chậm rãi hướng đi Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nhíu mày nhìn xem Diệp Vân Sơ. Vân Sơ, ta cũng không phải là muốn giết ngươi, ta có thể cứu sống ngươi. Ta chỉ là vì nghiệm chứng ngươi có phải hay không thật. Diệp Vân Sơ, không sai, ngươi đương nhiên sẽ không giết ta, ngươi cái này phục chế thể cũng giết không ta. Diệp Vân Sơ âm thanh lạnh lùng nói. Cũng may, ta đã sớm hoài nghi ngươi không phải thật sự người, nếu không lần này đánh lén, ta nhất định trọng thương bị ngươi khống chế. Sở huynh thật là hiểu ta à, ta phục chế thể đánh lén, ngươi không chết cũng phải trọng thương. Một thanh âm vang lên, mọi người lúc này bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa, một khối phá toái cự thạch phía trên, một bóng người ngồi ở phía trên, mang trên mặt vẻ đắc ý nụ cười. Thường Cổ, Đan Vũ Tình đám người kinh ngạc, tiếp lấy nhau nhau lưu lại. Sẽ không lại là một phục chế thể a? Mộng, tất cả mọi người bị làm mộng. Liên tiếp xuất hiện ba cái Thường Cổ. Nằm trên mặt đất Cổ Trường Thanh kinh ngạc nhìn xem người tới, tiếp lấy không thể tin nói. Ngươi là ai? Ngươi là phục chế thể. Không phải đâu lão huynh, ngươi Liên Vân Sơ cái này điếu mau đều đánh không lại, ngươi nói ta là phục chế thể. Ngươi tại nói đùa cái gì? Ngươi tới chậm rãi đi tới, đi đến một nửa, hắn ngừng lại, tiếp theo tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt ôm lấy bên cạnh thần thụ, tiếp lấy nhổ tận gốc, thu vào. Tại cơn bão năng lượng dưới còn có thể cứng chắc thần thụ, đồ tốt. Cổ Trường Thanh cười mị mị nói. Diệp Vân Sơ trong mắt nhàn nhạt tinh mang lấp lóe. Này Đức Hạnh, lần này có điểm giống thật, làm sao bây giờ? Này phục chế pháp tắc, sẽ không liền loại này Đức Hạnh đều có thể phục chế a? Ta chính là Cổ Quanh. Cổ Trường Thanh đưa tay một chiêu, trọng thương trên mặt đất vị kia Cổ Trường Thanh cổ bị hắn tóm lấy. Tiếp lấy dùng sức uốn éo, cổ đứt gãy. Vị này Cổ Trường Thanh vẫn lạc, cũng không nguyên thần bay ra. Không sai, ta chính là các ngươi Cổ A cứu tinh. Cổ Trường Thanh tiện tay cầm trong tay thi thể vứt bỏ. Diệp Vân Sơ híp mắt nhìn xem Cổ Trường Thanh, tiện tay đánh ra ngăn cách trận pháp, rất nhanh, chung quanh tất cả bị ngăn cách. Ngoại giới tu sĩ không cách nào lại thăm dò nơi đây phát sinh tất cả. Đan Vũ Tình đám người nhau nhau đi đến Diệp Vân Sơ sau lưng, cẩn thận nhìn xem cái này mới ra đến Cổ Trường Thanh. Thường huynh, ngươi chứng minh như thế nào mình là thật? Diệp Vân Sơ cẩn thận nói. Cái này ta chứng minh không? Cổ Trường Thanh đương nhiên có thể truyền âm cho Diệp Vân Sơ, nói trong tay mình nắm cái nào năng lực, nhưng là phục chế thể cũng có khả năng biết rõ. Ngươi biết không có nghĩa là ngươi có thể sử dụng. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, Cổ Trường Thanh sẽ không dùng cái nào năng lực. Ngươi vì sao xuất hiện ở đây? Ta ở chung quanh nhổ cây a. Ngạch. Không phải, đều lúc này ngươi còn nhổ cây. Ngươi cứ như vậy thiếu tài nguyên. Này thiên vực thành tu sĩ ngươi không có ý định cứu. Diệp Vân Sơ khó chịu nói. Cứu không được. Thật cứu không được. Diệp Vân Sơ chậm rãi híp mắt. Cổ Trường Thanh nhìn xem Diệp Vân Sơ, truyền âm nói. Trước ngươi cũng hỏi qua ta phục chế thể đồng dạng vấn đề, đúng không? Không sai. Ngươi hẳn là tại hắn trả lời bên trong nhìn ra hắn có vấn đề. Không sai, Cổ Trường Thanh. Ngươi thế nhưng là âm dương chuyển thế, ngươi không có khả năng không có cách nào phá cục. Cho dù ngươi so với ta kém một chút, cũng không khả năng kém như vậy. Tiểu gia ta so ngươi kém. Ngươi một cái cước chó, ngươi biết rõ làm sao phá cục. Biết rõ. Ta biết ngươi ý tưởng, không sai, cái kia chính là duy nhất có thể phá cục phương pháp. Nhưng là, này phương pháp phá cục, ngươi làm được sao? Cổ Trường Thanh truyền âm nói. Không làm được cũng phải làm, nếu không, sợ là tất cả mọi người muốn chết. Vừa rồi cái kia phục chế thể muốn nói mình là Cổ Trường Thanh thời điểm, ngươi trước tiên giết hắn, có thể thấy được ngươi mới là thật Cổ Trường Thanh. Ngươi sai, ta đúng là thật Cổ Trường Thanh, nhưng là ngươi không thể như vậy suy tính. Bởi vì, nếu như cưỡng ép tự hình phục chế thể nói ra mình là Cổ Trường Thanh thời điểm, ta giết cái này, phục chế thể cũng sẽ trước tiên xuất thủ. Cổ Trường Thanh lắc đầu, ánh mắt trở nên thâm thúy. Bởi vì, hắn căn bản không biết mình là giả. Ở chỗ này, đã bắt đầu có một nhóm không biết mình là phục chế thể xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, ta bí mật quan sát không ít phục chế thể, ta phát hiện rất nhiều phục chế thể đến chết, đều cho là mình là thật, không phải giả. Ta đây cái phục chế thể ra tay với ngươi thời điểm, hắn nghĩ là trước hết giết ngươi, nhìn xem ngươi là có hay không có nguyên thần, nếu là có, lại dùng huyết dịch cứu sống ngươi. Đừng quên, ta thế nhưng là Vu Sinh hoàng tộc, ta còn nắm giữ cựu U bản nguyên chi lực. Cho nên, hắn đối với ngươi không có sát ý, cũng chính bởi vì như thế, ngươi nếu là không trước đó đề phòng, tất nhiên sẽ bị hắn đánh lén đến. Nhưng là, hắn là giả, hắn huyết mạch căn bản không có cách nào cứu sống bất luận kẻ nào, hắn thậm chí bản thân chữa thương đều không biện pháp. Nhưng là hắn, không biết. Hai cái này tự hình, cũng là như thế, các nàng đều cho là mình là thật. Giảng đáp mà nói, ngươi cũng có khả năng là giả, nhưng là, ngươi cho là mình là thật. Cổ Trường Thanh truyền âm sau khi kết thúc, Diệp Vân Sơ là lâm vào thật lâu trầm mặc. Nửa ngày, Diệp Vân Sơ nhìn xem chững chạc đàng hoàng đem phục chế thể trên tay trữ vật giới chỉ lột xuống cổ Trường Thanh, truyền âm nói, chuyện này nếu là bị những người khác biết rõ. Như vậy nơi này đại đa số người đều sẽ lâm vào bản thân hoài nghi. Chân nhân cũng sẽ hoài nghi mình là phục chế thể. Loại khủng hoảng này là đáng sợ đến bực nào. Ngươi nói không sai. Nhưng là, ngươi không giải thích, ngược lại sẽ để cho Đan Vũ Tình đám người mất đi tính cảnh giác. Chính là hai cái này tự hình, ngươi đều không có cách nào giải thích. Ha ha, ngươi biết cái nào tự hình là thật sao? Cổ Trường Thanh một bên truyền âm một bên đem trữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên đắc ý thu vào. Ngươi đang làm gì? Cầm trữ vật giới chỉ A. Này thôn giới của thú phục chế thể trên tay trữ vật giới chỉ là xác rỗng. Những cái kia biết mình là phục chế thể trên tay chiếc nhẫn là xác rỗng. Nhưng là, những cái này không biết mình là phục chế thể, trong tay bọn họ giới chỉ cũng không phải xác rỗng. Đừng quên, bọn họ cho là mình chính là chúng ta đâu. Nếu như thế, hắn trong trí nhớ trữ vật giới chỉ có cái gì, cái kia trữ vật giới chỉ nhất định phải có cái gì. Phục chế pháp tắc mặc dù cường hoành, nhưng là cần đại lượng năng lượng phục chế. Cho nên, từ khi ta biết phục chế thể sẽ bản thân nhận thức về sau, ta liền đem ta trên người tất cả có thể phục chế tài nguyên toàn bộ nhét vào ta trữ vật giới chỉ bên trong. Ngươi xem, này trong trữ vật giới chỉ tất cả đều là phục chế tài nguyên, chật chật, ta xem chừng thôn giới của thú sẽ không ở phục chế cái thứ hai có bản thân nhận thức ta. Cái này hắn thật phục chế không đổi. Vừa nói, Cổ Trường Thanh tiện tay cầm trong tay trữ vật giới chỉ bắn ra. Trữ vật giới chỉ bay vào Diệp Vân Sơ trong tay, Diệp Vân Sơ ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, 60 đầu cực phẩm thần linh mạch. Dựa vào, ngươi thật mẹ nó biết làm ăn à. Một bên truyền âm, Diệp Vân Sơ một bên tối xoa xoa đem trữ vật giới chỉ nhét vào trong lòng ngực của mình. Cổ Trường Thanh lúc này cái óc bốc lên hát tuyến, dừng tay, ngươi muốn đối với ta trữ vật giới chỉ làm cái gì? Ngươi cái này phục chế thể, ta quyết không cho phép ngươi bệnh dịch thiên vực thành. Ta đây liền giết chết ngươi. Khục, đừng xung động, quen thuộc, thực sự là quen thuộc. Diệp Vân Sơ mặt không đổi sắc nói, đồng thời cầm trong tay trữ vật giới chỉ ném cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh tiếp nhận tài nguyên, gật đầu nói, ngươi quả nhiên không phải phục chế thể, dù sao Diệp Vân Sơ thế nhưng là không màng danh lợi quân tử. Phàm là ngươi đánh không lại ta, ta đều đến làm cho ngươi biết cái gì gọi là quân tử ái tài, lấy chi có đạo. Diệp Vân Sơ khó chịu nói, tiếp lấy âm thầm xoắn xuýt, cho nên, ngươi phương pháp phá cuộc, là cái này. Cái này phương pháp phá cuộc, vô dụng. Cổ Trường Thanh trực tiếp lắc đầu. Diệp Vân Sơ ý nghĩa Cổ Trường Thanh minh bạch, chỉ cần tất cả mọi người đem đại lượng tài nguyên để vào trữ vật giới chỉ bên trong, như vậy. Thôn giới của thú muốn phục chế những cái kia có được bản thân nhận thức phục chế thể, liền muốn tiêu hao đại lượng năng lượng. Đã như thế, tất nhiên có thể rất lớn biên độ giảm bớt có bản thân nhận thức phục chế thể xuất hiện. Là, đây đúng là một cái phương pháp, Cổ Trường Thanh cũng nghĩ qua phương pháp này. Nhưng là, không cách nào phá cục. Bởi vì chỉ cần chết nhiều mấy cái tu sĩ, trong tay trữ vật giới chỉ bị cướp đi, một chút phục chế thể lại truyền bá một chút dư luận. Nói Cổ Trường Thanh đám người sợ dĩ đề nghị đem tài nguyên để vào trữ vật giới chỉ bên trong, chính là vì đoạt tài nguyên. Mặt khác, lời đồn thiên đế môn yêu nghiệt cũng không phải là thật, nhưng thật ra là đại yêu phục chế thể, mục tiêu chính là vì ép khô tu sĩ tài nguyên. Ngươi xem, tự sụp đổ. Bởi vì đại gia căn bản không biết người bên cạnh ai là thật ai là giả, ai tốt cho bọn họ, người nào muốn độc hại bọn họ. Diệp Vân Sơ suy tư một phen sau lắc đầu, hiển nhiên cũng hiểu rồi trong đó không thể thao tác tính. Ngươi không phải có thể sau khi giết người lại cứu người sao? Nếu không, ngươi đem Vũ Tình bọn họ đều giết một lần. Diệp Vân Sơ nhịn không được tiếp tục truyền âm nói. Thứ nhất, ta cứu người cần dùng huyết mạch chi lực, ta huyết mạch tất nhiên sẽ bại lộ. Thứ hai, ta giết người thời điểm, tử vong hoảng sợ đồng dạng không cách nào khống chế, rất có thể ta giết để cho bọn họ hoảng sợ đạt tới có thể tiêu hóa tiêu chuẩn. Đến lúc đó, giả chết biến chết thật. Thứ ba, phục sinh nào có đơn giản như vậy? Ngươi cho rằng ta là phục chế thể cái kia ngu xuẩn, tư duy hợp với mặt ngoài. Đơn thuần phục sinh là đem người cứu sống, có thể dung hợp khởi tử hồi sinh thân thể về sau, hồn phách cùng thân thể dung hợp tuyệt, không có khả năng thập toàn thập mỹ. Ngày sau đại đạo tất nhiên có thiếu. Chí ít cũng là thiên vị thần linh, đã trải qua trọng trọng lôi kiếp về sau, đạo vận viên mãn mới có thể làm được phục sinh sau đạo hữu xác suất hoàn chỉnh a. Cho nên, ta căn bản không có khả năng dùng loại phương thức này đi phán định ai là thật ai là giả. Cổ Trường Thanh lắc đầu, mà khác, ngươi yên tâm, ta đúng là thật, dù sao. Vừa nói, Cổ Trường Thanh trong đôi mắt nhạt hào qua màu vàng kim nhạt lấp lóe, tiếp lấy Diệp Vân Sơ thần lực trong cơ thể bắt đầu không bị khống chế phát sinh chấn động. Diệp Vân Sơ lúc này chấn động trong lòng, đây là thượng cổ tứ đại đồng thuật một trong vô cực huyễn diệt. Không sai, phục chế thể tuyệt đối không thể phục chế loại năng lực này. Trước mắt Cổ Trường Thanh, là thật. Ta cũng biết rõ ngươi là thật, dù sao ngươi vừa mới tham ô ta trữ vật giới chỉ thời điểm mặt đều không đỏ. Phục chế thể không có ngươi vô sĩ như vậy. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, ngươi đừng muốn vu hãm ta, kỳ thật ta là phục chế thể. Nếu ta là thật, như thế nào tham ô ngươi chỉ là 60 đầu cực phẩm thần linh mạch? Nhìn, vì mình thanh danh, tình nguyện vu hãm mình là phục chế thể có thể có ngươi không biết xấu hổ như vậy. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, Diệp Vân Sơ im lặng liếc Cổ Trường Thanh một chút, hắn kỳ thật rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh phán định hắn là bản thể rất đơn giản, bởi vì Cổ Trường Thanh phục chế thể bị hắn đánh bại. Diệp Vân Sơ phục chế thể đánh thắng được Cổ Trường Thanh phục chế thể sao? Nếu là có thể sử dụng thiên đạo pháp tắc, Diệp Vân Sơ còn có chút lòng tin, không có thiên đạo pháp tắc, Diệp Vân Sơ có thể vững tin, mình không phải là Cổ Trường Thanh đối thủ. Bản thân phục chế thể, cũng không phải Cổ Trường Thanh phục chế thể đối thủ. Điểm này, Cổ Trường Thanh cũng minh bạch, cho nên, Cổ Trường Thanh mới có thể nói với Diệp Vân Sơ nhiều như vậy, hắn vẫn tin Diệp Vân Sơ chính là bản thể. Cổ Trường Thanh cùng Diệp Vân Sơ trò chuyện không ít, những người khác cũng đã nhìn ra, hai người tại truyền âm giao lưu. Lúc này, đang vũ tình bọn người đã hồ đồ rồi, nói thật, ai cũng không biết người bên cạnh ai là thật ai là giả. Chỉ có thể chờ đợi Diệp Vân Sơ giao lưu kết thúc. Cũng may, chỉ cần trước mắt Diệp Vân Sơ cùng Cổ Trường Thanh chỉ cần có một cái là bản thể, bọn họ liền vô ưu. Vân Sơ, thường cổ sư đệ, là bản thể sao? Đan Vũ Tình nhịn không được hỏi. Thường huynh đúng là bản thể. Diệp Vân Sơ gật đầu. Ngươi làm thế nào biết? Đường Vĩ nghi ngờ nói. Ta cùng với thường huynh phục chế thể giao thủ qua, hiểu rõ thường huynh chiến lực. Vừa rồi thường huynh cùng ta truyền âm thời điểm, trong bóng tối đối với ta sử dụng một chút năng lực. Cho nên ta có thể vững tin. Diệp Vân Sơ tìm một lý do nói, nhìn tiếp hướng Đan Vũ Tình đám người, trong chúng ta, khẳng định có phục chế thể, khẳng định cũng có bản thể. Nhưng ta có thể xác định, ta cùng với thường huynh cũng là bản thể. Chỉ tiếc ở chỗ này, không cách nào nguyên thần xuất hiếu, nếu không, làm gì như vậy phiền phức. Không cách nào nguyên thần xuất hiếu là phương thế giới này quy tắc hạn chế. Ngươi là nói chúng ta nơi này có phục chế thể. Là tự hình. Đan Vũ Tình nhịn không được nói. Mọi người nhìn về phía hai cái tự hình. Hai cái tự hình đều hai mắt đẫm lệ, nhịn không được lắc đầu. Vân Sơ, hai người bọn họ, rốt cuộc ai là thật tự hình? Đan Vũ Tình hỏi thăm. Nói thật. Diệp Vân Sơ nói hắn cùng thường cổ cũng là thật, câu nói này tin được không? Có độ tin cậy 100%. Vì sao nói như thế? Bởi vì rất đơn giản, hai người này nhất định có một cái là thật, nếu như cũng là giả. Như vậy thứ nhất, bọn họ căn bản không cần ngăn cản cái thứ nhất thường cổ phục chế thể giết tự hình. Thứ hai, cái thứ hai thường cổ phục chế thể căn bản sẽ không đối với Diệp Vân Sơ động thủ. Thứ ba, đối phương căn bản không cần đạt được bọn hắn tín nhiệm. Bởi vì chỉ cần khống chế lại bọn họ, có là biện pháp đối phó bọn hắn. Mà Đan Vũ Tình đám người có biện pháp tại Diệp Vân Sơ, Cổ Trường Thanh phục chế thể trước mặt đào thoát sao? Căn bản không có khả năng. Cho nên, Đan Vũ Tình đám người đối với Diệp Vân Sơ lời nói không có hoài nghi. Đơn giản mà nói, đối phương trực tiếp động thủ, so quanh co lòng vòng lừa bọn họ càng có hiệu suất. Chư vị, phục chế thể ký ức khẳng định không phải hoàn toàn. Mà cái nào ký ức là thiếu thốn, chúng ta không rõ ràng. Chúng ta cũng không biện pháp thông qua hỏi thăm vấn đề để phân chia bản thể cùng phục chế thể. Bởi vì, ta tin tưởng chúng ta mỗi người đều có bí mật, đều sợ hãi những người khác hỏi nhiều, thông qua phục chế thể miệng đã biết chúng ta bí mật. Diệp Vân Sơ nói thẳng. Mọi người nghe vậy âm thầm gật đầu, tựa như Cổ Trường Thanh, tất nhiên là không tiếp nhận đề ra nghi vấn, nếu không, phục chế thể đến một câu ta là Cổ Trường Thanh, là âm dương chuyển thế. Bất quá, căn cứ phục chế pháp tắc quy tắc mà nói, phục chế thể phục chế ký ức ưu tiên là tu sĩ khắc sâu nhất ký ức. Thứ nhì, là tu sĩ cơ bản nhất quan hệ nhân mạch. Cuối cùng, là tu sĩ am hiểu đạo pháp cùng trên người có được tài nguyên. Vì sao cuối cùng là am hiểu đạo pháp cùng trên người có được tài nguyên, ta đằng sau sẽ giải thích. Cho nên, nếu là chúng ta muốn hỏi, liền hỏi mọi người đều biết tình báo, liên quan tới tự hình định cấp tài nguyên, nhìn nàng một cái có thể hay không lấy ra, không thể phục chế loại kia. Diệp Vân Sơ tiếp tục nói, dùng loại phương thức này đến đo ra thật giả tu sĩ, tại quan hệ mật thiết bầy tu sĩ trong cơ thể, vẫn là rất dùng tốt. Đương nhiên, loại điều kiện này cũng không phải dễ dàng như vậy thỏa mãn, khó mà bị phục chế bảo vật, đẳng cấp tất nhiên cực cao. đẳng cấp cực cao bảo vật, đa số người đều sẽ che giấu, chính là hảo hữu chí giao, cũng chưa chắc biết rõ. Ta nhớ được Tử Hinh có một cái chí bảo, chính là tông chủ tự mình luyện chế giao cho nàng. Vì liền là ngày sau để cho Tử Hinh gặp được Huân Y phu nhân thời điểm, sẽ bị Huân Y phu nhân trước tiên nhận ra. Đan Vũ Tình suy nghĩ một chút nói. Huân Y phu nhân nhận ra. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ nghi hoặc chi sắc. Này Tử Hinh không phải Huân Y phu nhân chọn trúng truyền nhân sao? Thường cổ sư đệ có chỗ không biết. Tử Hinh chính là tông chủ tại Bắc Cảnh coi trọng hậu bối. Tông chủ cho rằng Tử Hinh cùng Huân Y phu nhân có rất nhiều chỗ tương tự, cho nên làm chủ thu Tử Hinh vì Huân Y phu nhân truyền nhân. Đối ngoại tuyên bố là Huân Y phu nhân chọn trúng truyền nhân. Huân Y phu nhân mặc dù là tông chủ đạo lữ, nhưng là lúc này cũng không tại Thiên Đế Môn. Trước mắt chúng ta cũng không biết Huân Y phu nhân ở nơi nào. Tông chủ thu Tử Hinh, thường nói Tử Hinh cùng lúc tuổi còn trẻ Huân Y phu nhân rất giống. Nếu là Huân Y phu nhân nhìn thấy Tử Hinh, tất nhiên sẽ ưa thích. Cho nên, tông chủ đặc biệt luyện chế ra một loại khắc họa phàm thú mà Kỳ Lân đưa vào ngọc bội. Ngọc bội kia phía trên có tông chủ lưu lại Tà Hoàng huyết ấn, nghe nói cùng Huân Y phu nhân huyết mạch có quan hệ. Như thế nghịch thiên chi vật, nghĩ đến thôn giới cổ thú không cách nào phục chế. Diệp Vân Sơ nói ra, liên quan tới thôn giới cổ thú sự tình, tại Cổ Trường Thanh phục chế thể bị đánh giết về sau, Diệp Vân Sơ tựa như thực cáo tri, cho nên đang vũ tình bọn người biết rõ thôn giới cổ thú sự tình. Còn có loại sự tình này. Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn nói, trong lòng âm thầm cô, thứ này cũng không biết được Âm Dương Đỉnh có thể hay không phục chế. Muốn hay không cùng Tử Hinh giữ gìn mối quan hệ. Vừa nói, Diệp Vân Sơ nhìn về phía hai cái Tử Hinh. Ta không biết hai người các ngươi ai là Tử Hinh. Hiện tại, các ngươi ai có thể xuất ra Tử Hinh trân quý nhất Mạc Long Ngọc Bội, người đó là Tử Hinh. Hai cái Tử Hinh nghe vậy đều thở dài một hơi. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt hai người đều lộ ra trắng bệch chi sắc. Không có khả năng, ta Mạc Long Ngọc Bội đâu. Ai trộm ta Mạc Long Ngọc Bội? Ta rõ ràng để lại tại ta nội thế giới bên trong. Đi theo phục chế thể tới Tử Hinh trong mắt tràn đầy không thể tin nói. Không, không đúng, ta nội thế giới bên trong vì sao không có cái gì? Vì sao lại một mảnh hỗn độn? Không, không có khả năng. Ta là Tử Hinh à, ta không phải Tử Hinh sao? Ta rõ ràng có bảo vật, vì sao không có cái gì? Ta nội thế giới vì sao sẽ dạng này? Đồng thời, đang vũ tình trong đám người Tử Hinh cũng đầy là kinh ngạc. Ta là Tử Hinh, ta thực sự là Tử Hinh, ta Mạc Long Ngọc Bội không thấy. Vũ Tình tỷ tỷ, ta một mực đi theo các ngươi a. Đang Vũ Tình đám người trong mắt tràn đầy kinh ngạc, tiếp lấy nhịn không được lui ra phía sau, cẩn thận nhìn xem hai người. Tại sao có thể như vậy? Vì sao hai người này đều không bỏ ra nổi Mạc Long Ngọc Bội? Các ngươi đều không phải là Tử Hinh. Đang Vũ Tình ánh mắt lộ ra một tia lạnh ý. Thật đáng sợ phục chế pháp tắc. Tư Khải nhịn không được nuốt nước miếng nói. Muốn chết. Đường Vĩ trực tiếp xuất thủ. Quanh. Kiếm khí gào thét, lập tức đem Đang Vũ Tình mang đến Tử Hinh chém giết. Quả nhiên, không có nguyên thần. Khác một đạo kiếm khí bắn ra, lại bị Cổ Trường Thanh ngăn trở. Mọi người lúc này kinh ngạc nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Thường cổ sư đệ, ngươi đang làm cái gì? Đang Vũ Tình nghi hoặc. Hai cái Tử Hinh đã sớm bị Đang Vũ Tình đám người phong ấn, chém giết rất dễ dàng. Cái này Tử Hinh là thật, các ngươi không thể giết. Cổ Trường Thanh lắc đầu, đồng thời đè lại thất kinh Tử Hinh. Tỉnh táo, ngươi sinh mệnh bản nguyên đang tại biến mất, tranh thủ thời gian khống chế ngươi cảm xúc. Tử Hinh nghe vậy, nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh, tiếp lấy đem khóe mắt nước mắt lau đi, nức nở nói. Ta là Tử Hinh. Ngươi vì sao cho là ta là Tử Hinh? Những người khác cũng khá là không hiểu. Rất đơn giản, ngươi có nội thế giới, mà cái kia Tử Hinh, không có. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Chư vị, phục chế một cái cá thể rất đơn giản, phục chế một cái có được nội thế giới cá thể, vậy nhưng quá khó khăn. Thôn giới cổ thú muốn phục chế nhiều như vậy cá thể, từng cái cũng có nội thế giới. Đó căn bản không có khả năng. Cho nên, phục chế thể câu thông nội thế giới thời điểm, nhất định là bị huyền thuật khống chế. Huyền thuật sẽ lừa gạt phục chế thể, để cho phục chế thể có thể cảm giác bản thân nội thế giới, cùng trong trí nhớ không khác nhau chút nào nội thế giới. Phục chế thể là tuyệt đối không thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn nội thế giới. Vì sao Tử Hinh câu thông là một mảnh hỗn độn nội thế giới? Bởi vì nàng cũng bị huyền thuật khống chế, không cách nào thấy rõ bản thân nội thế giới. Chư vị, nghĩ đến các ngươi cũng nên hiểu rồi, các ngươi giết chết Tử Hinh, nhưng thật ra là có bản thân nhận thức Tử Hinh, nàng cho là mình là thật Tử Hinh. Quả nhiên là bản thân nhận thức sao? Đang Vũ Tình đám người nhịn không được nhíu mày. Là như thế. Vừa rồi Thường Huynh chém giết bản thân phục chế thể, kỳ thật cùng lúc đầu mang Tử Hinh tới phục chế thể cũng có chỗ khác biệt. Loại này phục chế thể, hiển nhiên cho là mình là chân nhân. Đến chết, bọn họ đều như vậy cho rằng. Diệp Vân Sơ gật đầu. Cho nên, các ngươi ai cũng có thể là phục chế thể, Nhưng là, các ngươi đều cho là mình là chân nhân. Hiểu phục chế pháp tắc sẽ không đem chúng ta có được tất cả tài nguyên toàn bộ phục chế, cũng vô pháp để cho phục chế thể nắm vững bản thể tất cả đạo pháp. Cho nên, ta vừa mới nói, cuối cùng, cũng là mơ hồ nhất ký ức, mới là tu sĩ am hiểu đạo pháp cùng trên người có được tài nguyên. Chúng ta, có thể là phục chế thể. Đan Vũ Tình đám người sắc mặt lập tức vô cùng nhợt nhạt, nguyên một đám câu thông bản thân nội thế giới, phát hiện có nội thế giới về sau, nhịn không được âm thầm thở dài một hơi. Không cần cao hứng quá sớm. Cổ Trường Thanh tùy ý nói, các ngươi chỉ cần câu thông nội thế giới, liền nhất định sẽ cảm giác được nội thế giới, bởi vì các ngươi đều trúng huyền thuật. Trên thực tế, ta cũng không có cách nào biết rõ các ngươi rốt cuộc có hay không thật nội thế giới. Các ngươi lúc này tất nhiên có thể từ các ngươi chỗ cho rằng nội thế giới bên trong xuất ra các ngươi thường dùng bảo vật. Lấy ra hết đều có thể, phục chế bảo vật mặc dù tiêu hao năng lượng, nhưng là các ngươi lấy ra lại không cần, trả về phần này năng lượng liền sẽ trở về. Cũng không phải đại lượng tu sĩ đồng thời lấy ra tài nguyên, ngắn ngủi phục chế cá biệt tu sĩ đại lượng tài nguyên, thôn giới cổ thú vẫn là làm đến. Cá biệt bản thân nhận thức phục chế thể bởi vì một số nguyên nhân hoài nghi mình là phục chế thể thời điểm, tất nhiên sẽ có phương diện này quy tắc sửa đổi. Trừ phi, các ngươi đem lấy ra tất cả tài nguyên đều tiêu hao hết. Nhưng mà đó căn bản không có khả năng, dù sao ai cũng không nỡ như thế lãng phí. Mà những cái kia vật liệu luyện khí, tài liệu luyện đan đại đa số tu sĩ muốn dùng cũng không dùng đến. Cho nên, không cần nghĩ lấy đem chính mình tài nguyên toàn bộ lấy ra đến vững tin mình là không phải bản thể. Chủ yếu vẫn là nhìn các ngươi có phải hay không nắm giữ phục chế pháp tác không thể phục chế năng lực, các ngươi có thể thử nghiệm sử dụng. Lại hoặc là, như mặt lông ngọc bội bậc này chí bảo, có thể lấy ra. Đương nhiên, ta nói, các ngươi đều trúng huyền thuật, cho nên ngươi nhất định phải lấy ra để cho ta cùng Diệp Vân Sơ nhìn thấy, mới thật sự là có được. Chính các ngươi trong bóng tối có thể cảm ứng được cái gọi là chí bảo, hoặc là cái gọi là không thể phục chế thần thông. Khả năng cũng là huyền thuật đang lừa gạt ngươi. Đến mức ta cùng Diệp Vân Sơ, vì sao sẽ không bên trong huyền thuật, không tiện cáo tri, đây là chúng ta riêng phần mình bí mật. Mà những năng lực này, hoặc là bảo vật, có lẽ đều là các ngươi bí mật. Các ngươi cho dù thật có, sợ là cũng sẽ không xuất ra đến cho chúng ta phân rõ. Huống hồ, sẽ còn xuất hiện Tử Hinh hiện tại gặp được tình huống, trực tiếp để cho các ngươi không lấy ra chí bảo, để cho các ngươi bản thân hoài nghi. Cho nên, thân phận chi thật giả, cơ bản không có khả năng dùng loại này com bảo vật thủ đoạn phân chia. Vậy ngươi vì sao vẫn tin cái này Tử Hinh là thật, cái kia là giả? Đan Vũ Tình nhịn không được nói. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Cái này Tử Hinh có nội thế giới, cái kia Tử Hinh không có nội thế giới. Nhưng cũng có một loại khả năng, cũng là bên trong huyền thuật a. Ha ha. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là cười cười, tiếp lấy tự tin nói, nhớ kỹ, ở chỗ này, phương thế giới này pháp tắc nhất định là để cho có bản thân nhận thức phục chế thể càng thêm vững tin mình là thật, để cho thật chúng ta hoài nghi mình là giả. Cho nên giả Tử Hinh có thể lấy không ra mặt lông ngọc bội cũng sẽ không phát hiện mình nội thế giới có vấn đề. Chỉ có thật Tử Hinh sẽ phát hiện mình nội thế giới xảy ra vấn đề, thậm chí trực tiếp không cách nào cảm giác nội thế giới. Thế giới pháp tác là vĩ mô, nơi này tất cả cũng là vì kích thích tu sĩ cảm xúc. Những cái này pháp tác cũng không có thanh tịnh ý chí đi khống chế, cho nên cũng sẽ không đi cùng chúng ta đấu trí, tận lực để cho phục chế thể hoài nghi mình là giả đến nghe nhìn lẫn lộn. Tại thế giới vĩ mô pháp tác phía dưới, đây là làm không được. Bởi vậy, ta có thể vững tin, thật Tử Hinh mới phát hiện nội thế giới có vấn đề, giả, tuyệt sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì phục chế thể nàng vốn chính là giả, phương thế giới này sẽ chỉ tăng cường nàng bản thân nhận thức, tuyệt đối không thể cho bất luận cái gì để cho nàng hoài nghi mình nhận thức huyền thuật. Nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là một câu. Phục chế thể gặp được tất cả huyền thuật, cũng là làm sâu sắc bản thân nhận thức. Chân chính tu sĩ mới có thể gặp được hoài nghi bản thân nhận thức huyền thuật. Diệp Vân Sơ đơn giản tổng kết, giải thích như vậy làm nhiều cái gì? Không phải giải thích cho ngươi. Cổ Trường Thanh cười cười, có người thông minh thì có năng lực phân tích không cường nhân. Không sợ năng lực phân tích không cường nhân, liền sợ năng lực phân tích không mạnh, còn phun người người. Phun. Diệp Vân Sơ lộ ra vẻ nghi hoặc, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía Bắc Bắc. Cổ Trường Thanh lập tức im lặng, xin đừng nên đối với phun cái chữ này nhạy cảm như vậy. Chư vị, không cần bản thân hoài nghi, lúc này tình huống, chúng ta nếu ứng nghiệm đúng chính là đúng bên người tất cả mọi người bảo trì cảnh giác. Tại không có hoàn toàn nắm chắc trước đó, không đúng bên người bất luận kẻ nào xuất thủ. Người bên cạnh gặp nạn, ra tay toàn lực cứu giúp. Cổ Trường Thanh nhìn xem Đan Vũ Tình đám người lo lắng biểu lộ, trấn an nói, muốn ở chỗ này sống sót, chỉ cần làm đến đối với đối phương bất lợi thời điểm, đem đối phương thật sự người, không thể vọng động sát tâm. Đối phương lâm vào khốn cảnh thời điểm, đem đối phương thật sự người đi cứu, không thẹn với lương tâm. Phát hiện người bên cạnh vẫn lạc, đem đối phương làm phục chế thể, chết đi chỉ là một cái phục chế thể. Như thế đến nay, tài năng khống chế cảm xúc. Đến mức nói ở chỗ này các ngươi nghĩ sai rồi, thật giả lại có quan hệ gì, cứu ngươi nên cứu, không có thương hại ngươi không thể thương tổn. Làm gì áy náy, làm gì khổ sở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta tu sĩ, sinh tử đã sớm không để ý, nếu vì sinh tử ưu sầu, làm gì đạp vào con đường tu hành. Nói thì nói như thế, kỳ thực, ai thật có thể nhìn thấu sinh tử. Hiểu không thể không nói, Cổ Trường Thanh lời nói này để cho đám người nội tâm thư thái không ít, tất nhiên không phân biệt thật giả, vậy chỉ cần không thẹn với lương tâm. Bởi vì Cổ Trường Thanh cứu giúp, Tử Hinh đối với Cổ Trường Thanh cũng có rất tốt đẹp cảm giác. Hướng về phía Cổ Trường Thanh thiên ân vạn tạ. Thường cổ sư đệ, nếu không phải ngươi, ta. Tử Hinh đi đến Cổ Trường Thanh bên người, cảm kích nói. Tử Hinh sư tỷ làm gì như thế, chúng ta là đồng môn. Đồng môn đệ tử, giúp lẫn nhau, vốn là thiên đế môn tôn chỉ. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, đúng rồi Tử Hinh sư tỷ, ngươi cảm xúc, nhưng chớ có tài có thật lớn như thế chấn động. Nếu không, ngươi rất có thể sẽ thỏa mãn thôn giới của thú thôn về tiêu chuẩn. Nghĩ đến, ngươi lúc này sinh mệnh bản nguyên đã bị thôn về một bộ phận. Ngươi nên cảm thấy suy yếu a. Sinh mệnh bản nguyên. Ta không có cảm giác ta sinh mệnh bản nguyên biến mất. Bởi vì ở chỗ này, sinh mệnh bản nguyên biến mất là vô hình. Hơn nữa, bản thân ngươi cảm giác cũng bị huyễn thuật ảnh hưởng. Cho nên, ngươi không cách nào rõ ràng biết mình lúc này tình huống. Tất nhiên thôn giới của thú là vì kích thích tu sĩ mà giết người. Vì sao muốn dùng huyễn thuật quấy nhiễu chúng ta cảm giác? Nếu là chúng ta phát hiện mình sinh mệnh bản nguyên đang trôi qua, tất nhiên sẽ kinh khủng. Đang vũ tình không hiểu. Có thể ngươi cũng bởi vậy biết mình cách cái chết không xa, ngươi sẽ càng thêm khắc chế tâm tình mình. Mỗi một lần cảm xúc muốn mất khống chế thời điểm, đối với sinh mệnh bản nguyên cảm giác đều sẽ giống như một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu ngươi. Chính bởi vì ngươi không biết mình chân chính tình huống, cho nên cảm xúc khống chế sẽ không quá cực đoan. Cổ Trường Thanh lắc đầu, đám người lại lần nữa về tới trong vách núi trụ sở tạm thời, nguyên một đám sầu mi khổ kiểm. Lúc này tình huống, bọn họ chính mình cũng không biết bản thân thật giả, chớ nói chi là cứu người. Cái này căn bản là tự cục. Lấy lúc này xu thế, sợ là không được bao lâu, thiên vực thành tu sĩ liền sẽ chết hết. Chúng ta không có khả năng đợi đến tông môn cường giả đến. Đường Vĩ nói thẳng. Giờ phút này, nơi này hội tụ tu sĩ chỉ có thiên đế môn mấy người. Đan Vũ Tình, Bắc Bác, Đường Vĩ, Tư Khải, Diệp Vân Sơ, Tử Hinh, Cổ Trường Thanh. Đan Tông cùng Bắc Minh, cùng Phong Lan đều ở thiên vực thành bên trong, một thân một mình. Mà phủ thành chủ đã xuất hiện mới Đan Tông, Bắc Minh đám người. Có thể nói, toàn bộ thiên vực thành đã triệt để lộn xộn. Loại tình huống này, cơ hội chính là tử cục. Coi như thực lực bọn hắn đủ mạnh cũng vô dụng, đợi đồ ăn càng ngày càng ít, tiêu hóa chi lực sẽ hội tụ đến còn lại tu sĩ trên người. Cuối cùng, trực tiếp lấy lực lượng mạnh nhất đem bọn họ trấn áp. Mà này, có lẽ chỉ cần 2-3 ngày liền có thể hoàn thành. Mà thiên đế môn cường giả cảm giác được thôn giới của thú tồn tại, sợ ít nhất cũng phải 3 ngày khoảng chừng. Cổ Trường Thanh yên tĩnh ngồi ở lâm thời mở ra động phủ cửa ra vào, tùy ý nhìn trước mắt cao trăm vách đá vạn trượng, im lặng không nói. Những người khác cũng chậm rãi trở nên trầm mặc, mỗi người đều có loại khó tả cảm giác bất lực. Thường huynh, tự cuộc này, nhưng có phương pháp phá cuộc. Diệp Vân Sơ nhìn về phía Cổ Trường Thanh nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy xác thực cười cười, chính ngươi không biết như thế nào phá cuộc sao? Cần gì phải hỏi ta? Này ác nhân, muốn ta tới làm. Phá cuộc. Đang Vũ Tình đám người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, nguyên một đám chờ mong nhìn về phía Diệp Vân Sơ. Vân Sơ, ngươi có biện pháp? Biện pháp? Diệp Vân Sơ lại là ngây ngẩn cả người, nghĩ, tiện tay một chiêu. Bắc Bác bay ra, rơi vào Diệp Vân Sơ trong tay. Tiếp theo, Diệp Vân Sơ tiện tay bóp, đem Bắc Bác cổ bóp gãy. Mọi người nhất thời sửng sốt. Hiểu rất nhanh, mọi người liền phát hiện Bắc Bác cũng không nguyên thần xuất hiện. Mà Cổ Trường Thanh bình tĩnh ngồi, tựa hồ cũng không bất kỳ cảm giác gì. Mặc dù ta biết nàng là phục chế thể, nhưng là nhất định phải ta động thủ sao? Diệp Vân Sơ khó chịu nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Ngươi động thủ, Vũ Tình sư tỷ bọn họ sẽ không ứng kích. Ta nếu là động thủ, bọn họ coi như không phải vẹn vẹn chấn kinh rồi. Cổ Trường Thanh lắc đầu, tốt rồi, cái này không có bản thân nhận thức phục chế thể đã vẫn lạc, tiếp đó, có thể nói phá cuộc phương pháp. Vân Sơ, làm sao ngươi biết Bắc Bác là giả? Đang Vũ Tình nhịn không được nuốt nước miếng nói. Bởi vì vô luận là đối với ta quan tâm vẫn là đối với ta tín nhiệm, nàng đều không bằng ngươi. Ta bị đánh lén về sau, lần thứ nhất quan tâm ta là ngươi, không phải Bắc Bác. Cho nên Bắc Bác nhất định là giả. Thật Bắc Bác, tại ta xuất hiện trước tiên, liền không cách nào áp chế tâm tình mình. Tại ta bị đánh lén về sau, nàng nhất định cái thứ nhất bối rối. Diệp Vân Sơ tùy ý nói, cho nên Bắc Bác cái này phục chế thể là không có bản thân nhận thức phục chế thể, chớ nói chi là Bắc Bác bản thân. Những người khác nghe vậy nhìn không được âm thầm gật đầu, không sai, Lễ Bác Bác đối với Diệp Vân Sơ yêu, Diệp Vân Sơ trước đó bị Thường Cổ Phục chế thể đánh lén thời điểm, nàng làm sao có thể không hoảng loạn. Vân Sơ, lúc này chờ lâu một phần, Bác Bác liền nguy hiểm một phần. Nếu là thật sự có phương pháp phá cuộc, liền chớ có lại dấu dím. Đan Vũ Tình khẩn trương nói. Diệp Vân Sơ lại là nhíu mày. Vẫn là ta tới nói đi. Cổ Trường Thanh nói, kỳ thật, muốn phá cuộc, vô cùng đơn giản. Chư vị suy nghĩ một chút, chúng ta làm sao có thể đủ được cứu vớt. Chỉ có thể là tông môn cường giả xuất thủ chém giết thôn giới cổ thú, đã như thế, tất cả phục chế thể đều sẽ tự hành biến mất. Đan Vũ Tình suy nghĩ một chút nói. Không sai, cho nên, phá cuộc phương pháp chính là, tại trong thời gian ngắn nhất, để cho tông môn biết rõ thôn giới cổ thú. Cổ Trường Thanh gật đầu. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ bị vây ở chỗ này, tất cả có thể báo tin bảo vật đều mất đi hiệu quả. Chúng ta căn bản không có cách nào thông tri tông môn a. Tử Hinh nghi ngờ nói, một đôi động người mắt to nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh. Trước mắt Thường Cổ tướng mạo thường thường, điều thấp đạm nhiên, cũng không quá phát hơn điểm sáng. Nhưng là, Tử Hinh đối trước mắt Thường Cổ giác quan vô cùng tốt, dù sao, là Thường Cổ cứu nàng. Đương nhiên, nàng cảm giác trước mắt Thường Cổ nhất định là dùng thủ đoạn gì dịch dung. Tướng do tâm sinh, một cái mạnh mẽ như thế yêu nghiệt, một cái như thế nghịch thiên tuổi trẻ tuấn kiệt, tuyệt sẽ không là loại khí chất này cùng dung mạo. Dung mạo là thiên sinh, nhưng là một người nội tâm cường đại, có thể giống vậy đối với dung mạo sinh ra nhất định ảnh hưởng. Chân chính có khí chất người, cho dù tướng mạo bình thường, tại bất cứ lúc nào đều sẽ hấp dẫn người khác chú ý. Thô tăng lớn vải khỏa kiếp sống, bụng có thi thư khí tự hoa. Ai nói chúng ta không thể? Cổ Trường Thanh nói đến đây, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt hàn mang, các ngươi chính là tốt nhất truyền tin đồ vật. Đồng dạng thiên vực thành tất cả yêu nghiệt, cũng là truyền tin đồ vật. Có ý tứ gì? Đan Vũ Tình đám người kinh ngạc nhìn xem Cổ Trường Thanh. Nếu là trong khoảng thời gian ngắn, mấy trăm cái yêu nghiệt đồng thời vẫn lạc, một đám yêu nghiệt ở lại tông môn hồn bài đồng thời phá toái. Ngươi cảm thấy sẽ không khiến cho bát cảnh oanh động. Làm những tông môn này, người cầm quyền hội tụ thiên đế môn thời điểm, thiên đế môn nhất định sẽ điều động cường giả tiến vào vô tận thiên vực thẩm tra chân tướng. Cổ Trường Thanh ngữ không kinh người chết không ngừng nói. Lập tức, trừ bỏ Diệp Vân Sơ bên ngoài, những người khác hoàn toàn bị kinh hãi trợn mắt khóc mồm. Trong thời gian ngắn, mấy trăm cái yêu nghiệt đồng thời vẫn lạc, nguyên một đám tông môn thiên kiêu lưu lại hồn bài gần như đồng thời phá toái. Dùng loại phương thức này truyền lại tin tức sao? Ai có thể nghĩ tới loại này phương pháp phá cuộc? Này, quá điên cuồng. Đan Vũ Tình đám người nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh, người này, như thế tâm ngoan thủ lạc. Cổ Trường Thanh cảm nhận được mấy người trong mắt cẩn thận cùng khoảng cách cảm giác, nhún vai, đây là lúc này duy nhất phá cuộc phương pháp. Hơn nữa, nhất định phải mau mau làm, nếu không, thời gian kéo tới đằng sau, sẽ không có ý nghĩa. Bởi vì mấy trăm thiên kiêu vẫn lạc, cũng sẽ dẫn đến tiêu hóa lực lượng tụ tập, đồng dạng, tự dưng giết chốc sẽ tạo thành càng lớn khủng hoảng. Chúng ta đằng sau muốn sống, sẽ càng khó. Đến mức có làm hay không, theo các ngươi. Tông môn quy của ta rõ ràng, như vậy, là giết chết những thiên kiêu kia cứu trợ nhiều người hơn. Vẫn là tận khả năng chờ đợi, từ các ngươi quyết định. Cổ Trường Thanh đương nhiên sẽ không chủ động đi làm cái này ác nhân. Hắn không có nhiều như vậy tình hoài đi vì đại đa số người mạng sống mà đi hy sinh số ít người. Trừ phi, chính hắn hoặc là hắn quan tâm người sẽ chết đi. Nhưng lúc này, hắn cái này thân ngoại hóa thân chết cũng đã chết, Diệp Vân Sơ rõ ràng cũng là thân ngoại hóa thân. Điểm này, Cổ Trường Thanh từ Diệp Vân Sơ biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu có thể thấy được. Trừ cái đó ra, nơi này tu sĩ Cổ Trường Thanh cũng không có cỡ nào quan tâm. Đan Vũ Tình cùng hắn có chút giao tình, nhưng là còn chưa tới hắn vì bảo trụ Đan Vũ Tình mình đi giết hại cái khác thiên kiêu trình độ. Hắn có thể làm liền là bảo hộ Đan Vũ Tình đến cuối cùng. Đến mức Tử Hinh, Tư Khải đám người, nói thật, đại gia không tính là bằng hữu, chỉ có thể nói là tình đồng môn. Dù sao đại gia nhận biết thời gian cũng không lâu. Phương pháp đã nói ra, làm thế nào, đó là Đan Vũ Tình đám người lựa chọn. Đương nhiên, Đan Vũ Tình đám người thực lực không đủ, cần hắn hỗ trợ giết người, hắn có thể giúp một tay. Nhưng là quyết định này, hắn sẽ không đi làm, hắn cũng không cao thượng như vậy, vì chiếu cố Đan Vũ Tình đám người nội tâm thiện lương, bản thân chủ động ôm lấy tất cả. Cuối cùng rời đi bí cảnh thời điểm lại bị những người này khinh bỉ một phen, để cho mình biến thành người bị hại. Quá ngu, chỉ có thể dùng loại phương thức này sao? Nhưng là, vì cứu nhiều người hơn, chúng ta không có lựa chọn khác. Tư Khải nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Chúng ta không giết bọn họ cũng nhất định sẽ chết. Chúng ta giết bọn hắn, ít nhất có thể đủ cứu nhiều người hơn. Chúng ta cũng không phải là làm sát kẻ vô tội, chúng ta là đang cứu người. Đường Vĩ cũng không nhịn được nói, chỉ nói là nói lấy, lại cúi đầu. Diệp Vân Sơ đạm mạc ngồi ở một bên, cũng không tỏ thái độ. Đan Vũ Tình, Tử Hinh đồng dạng trầm mặc. Vì sao đều không nói lời nào? Rất rõ ràng, thường cổ sư đệ phương pháp này chính là phương pháp tốt nhất. Chỉ cần giết đủ nhiều thiên kiêu, liền có thể cứu thiên vực thành 10 ức tu sĩ. Cho dù đã chết rất nhiều, nhưng là cuối cùng dù là cứu sống 1 ức tu sĩ, chúng ta cũng. Tư Khải nói xong vừa nói, có chút dừng lại. Trầm mặc cũng sẽ về sau, Tư Khải nói tiếp, ta biết, loại hành vi này cực kỳ đáng xấu hổ, ta cũng không cần thiết cho trên mặt mình giác vàng. Cầm cứu người ngụy trang lừa gạt mình. Vừa nói, Tư Khải nhìn về phía Cổ Trường Thanh, ta sẽ áp dụng thường cổ sư đệ phương pháp này. Thường cổ sư đệ, ta biết, có thể tại trong thời gian ngắn nhất sát hại rất nhiều thiên kiêu, chuyện này ta làm không được. Có thể làm được chỉ có ngươi và Vân Sơ. Cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng là cứu người. Ngươi không giết bọn họ cũng sẽ chết. Cuối cùng tất cả mọi người chết, còn không bằng để cho một bộ người chết trước, cứu sống những người khác. Không sai, Tư Khải nói đúng. Đường Vĩ ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết nói. Đường Vĩ, Tư Khải, chúng ta không thể dạng này. Chúng ta không tư cách thay những yêu nghiệt kia làm quyết định. Chúng ta càng không tư cách giết bọn hắn, đến để cho mình mạng sống. Đan Vũ Tình nhịn không được nói. Vũ Tình muội muội, nữ nhân các ngươi lòng dạ đàn bà, chớ có ảnh hưởng chúng ta. Chúng ta không cần tư cách, chúng ta mạnh hơn bọn họ, chúng ta có năng lực giết bọn hắn, cho nên bọn họ không giữ quy tắc nên trở thành chúng ta phá cuộc quân cờ. Cái thế giới này vốn là mạnh được yếu thua. Chẳng lẽ nhất định phải chờ lấy bọn họ sau khi chết, chúng ta cùng chết, tất cả mọi người chết rồi, dạng này kết quả ngươi mới hài lòng không? Đường Vĩ khó chịu nói. Chính là rõ ràng có phương pháp phá cuộc, chúng ta vì sao muốn chân tay co cống? Tư Khải gật đầu nói. Các ngươi tại sao có thể dạng này, các ngươi làm ta quá là thất vọng. Đan Vũ Tình tức giận nói. Vũ Tình muội muội, ai cũng muốn sống, huống chi, chúng ta làm như vậy, có thể cứu nhiều người hơn. Cổ Trường Thanh cùng Diệp Vân Sơ lặng lặng nhìn xem mấy người cãi lộn. Này Đường Vĩ cùng Tư Khải hẳn là bạn thể. Đan Vũ Tình lời nói, khó mà nói. Cổ Trường Thanh truyền âm nói. Nếu là phục chế thể lời nói, xác thực sẽ bản năng bài xích giết người, dù sao đồ ăn bị giết, cũng không có biện pháp cung cấp năng lượng. Diệp Vân Sơ gật đầu, truyền âm hồi đáp, bất quá Vũ Tình làm người chính trực, không nguyện ý làm loại sự tình này, cũng rất bình thường. Cổ Trường Thanh, nhất định phải như thế sao? Bằng không thì sao? Đường Vĩ cùng Tư Khải là nhất định phải chết. Ngươi nên minh bạch hai người này dự định, bọn họ nghĩ đến đem tất cả tội đều nắm vào trên người mình, tiếp lấy tất cả người được cứu về sau, tại còn lại sống sót tu sĩ trước mặt tự vẫn, cũng coi là duy trì thiên đế môn thanh danh. Đồng dạng, cũng đúng bắt đầu trong lòng bọn họ đạo nghĩa. Dù sao, muốn làm trong thời gian ngắn đem một đám yêu nghiệt chém giết, nhất định phải nghĩ biện pháp đem những người này tập hợp một chỗ. Đến lúc đó, nhất định phải mượn nhờ thiên đế môn danh nghĩa. Mà cuối cùng, các đại tông môn đều có yêu nghiệt vẫn lạc, duy chỉ có ta thiên đế môn chưa từng có yêu nghiệt chết đi, tất nhiên sẽ trở thành chúng chú mục. Cổ Trường Thanh nói, nếu không, ngươi lên đi biểu diễn cái tự vẫn tạ tội. Ta không được, ta đây cái chỉ là thân ngoại hóa thân, ta bản thể cũng không che giấu hành tung, không ít tông môn vẫn là biết rõ ta bản thể ở đâu. Mặt khác, ta là thiên đế môn thiếu tông chủ, cuộc này, ta không thể xem như kẻ khởi xướng, thân phận ta không thích hợp. Thậm chí, ta hiện tại nhất định phải tại những tông môn khác tu sĩ trước mặt, hoàn toàn che giấu mình thân phận. Tuy nói ta thiên đế môn tại Bắc Cảnh không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là ta không thể để cho thiên đế môn trở thành Bắc Cảnh các tông công địch. Diệp Vân Sơ lắc đầu. Vậy không phải. Ngươi để cho ta đưa ra chuyện này, kỳ thật không đã nghĩ lấy để cho mấy người bọn họ chủ động ôm lấy chuyện này sao? Yên tâm, lấy thiên đế môn nội tình, làm đến hoàn chỉnh tá thi hoàng hồn vẫn là có thể. Những cái kia bị chúng ta chém giết thiên kiêu, chỉ cần bảo vệ tốt bọn họ nguyên thần cùng thi thể, sau khi rời khỏi đây cũng có thể hoàn hồn. Đừng quên, Diệp Thúc có thể là có sinh mệnh thụ. Coi như Diệp Thúc không có ở đây, tông môn cũng khẳng định lưu một chút sinh mệnh thụ hạt giống. Cổ Trường Thanh tùy ý nói, chỉ là cái kia chút trước khi chết bởi vì tâm tình chập chờn quá lớn, bị tiêu hóa tu sĩ cũng không có biện pháp. Bất quá đây cũng là mệnh. Đây là duy nhất phương pháp phá cuộc. Ngươi cũng không cần áy náy, tính toán Tư Khải Đường Vĩ là ta, không phải ngươi. Ngươi đừng an ủi ta, có một số việc, làm chính là làm. Diệp Vân Sơ lắc đầu, nào có thập toàn thập mỹ sự tình, cũng nên học được lấy hay bỏ. Đúng rồi, ta nhớ được này thôn giới của thú thế nhưng là có giới châu, đáng tiếc, coi như cha ta ở chỗ này, cũng không biện pháp lưu lại giới châu. Diệp Vân Sơ nhịn không được cảm khái nói, nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh, tiếp tục truyền âm, Trường Thanh, ngươi dĩ nhiên đối với giới châu không có hứng thú. Có thể còn sống cũng không tệ, còn giới châu. Vật này, không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Để cho Diệp Thúc đến đều không có cách nào, chúng ta liền thánh cảnh tu sĩ đều không phải là, còn có thể có biện pháp được giới châu. Cổ Trường Thanh im lặng nhìn Diệp Vân Sơ một chút. Cũng đúng ha ha. Diệp Vân Sơ gật đầu, là ngươi đi theo Từ Khải, Đường Vĩ hai người, vẫn là ta theo lấy. Ta theo lấy đi, phải đồng thời giết đầy đủ thần linh, lấy ngươi bị áp chế thảm như vậy thực lực, sợ là làm không được. Cổ Trường Thanh lắc đầu, mà khác, ta nếu là lưu tại nơi này, Vũ Tình, Tử Hinh các nàng hai người chưa hẳn yên tâm ta. Cũng là, hy vọng tất cả thuận lợi a. Diệp Vân Sơ gật đầu, tử thương không thể tránh được. Cổ Trường Thanh lắc đầu, trong lời nói, có một chút cảm khái. Việc này nên sớm không nên chậm trễ, ta liền cùng Từ Khải, Đường Vĩ hai người rời đi trước. Truyền âm sau khi kết thúc, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Tử Hinh, nghĩ nghĩ, hướng đi Tử Hinh sư tỷ, lúc này ngươi tình huống không thích hợp có càng đa tình tự biến hóa. Nếu là ngươi tin tưởng ta, có thể giúp ngươi khôi phục một bộ phận sinh mệnh bản nguyên, kết nhất có thể đủ như ngươi miễn đi bị cảm xúc pháp tác tùy tiện gạt bỏ nguy hiểm. Khôi phục sinh mệnh bản nguyên. Cái này sao có thể? Đan Vũ Tình trước tiên nói, nàng thế nhưng là biết rõ thường cổ nội tình, Hạo Thiên quân cờ, làm sao có thể an hảo tâm. Tử Hinh nghe vậy lại là sững sờ, tiếp lấy cúi đầu, suy nghĩ một chút nói, sư đệ thật có thể giúp ta. Ta quả thật có chút thủ đoạn, đúng rồi, Vân Sơ hiểu rõ một chút. Cổ Trường Thanh gật đầu, ngược lại nhìn về phía Diệp Vân Sơ. Diệp Vân Sơ nghĩ tới Cổ Trường Thanh huyết mạch, lúc này nhẹ gật đầu, có thể tin tưởng Thường Huynh. Đan Vũ Tình nghe vậy không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Diệp Vân Sơ. Diệp Vân Sơ lộ ra một cái tin tưởng ta ánh mắt. Lúc này Đan Vũ Tình cũng không nói thêm gì. Cổ Trường Thanh hướng đi Tử Hinh, đánh ra từng đạo huyền ảo phù văn. Đồng thời tại Diệp Vân Sơ trong cảm giác, Cổ Trường Thanh thông qua này huyền ảo trận văn đem huyết dịch của mình dung nhập Tử Hinh thể nội. Chậm rãi, Tử Hinh trắng bạch sắc mặt khôi phục một chút huyết sắc, lập tức kích động nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Đa tạ sư đệ. Tử Hinh mặt cười có chút không nhuận phân phất nói. Không có việc gì. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Cáo biệt Diệp Vân Sơ đám người về sau, Cổ Trường Thanh theo Từ Khải cùng Đường Vĩ hai người rời đi, tiến về phủ thành chủ. Cổ Trường Thanh đi theo hai người sau lưng, Diệp Vân Sơ là phụ trách bảo hộ Đan Vũ Tình cùng Tử Hinh. Trên đường đi, Cổ Trường Thanh ba người đều biểu hiện cực kỳ yên tĩnh. Từ Khải cùng Đường Vĩ hiển nhiên cũng sợ chết, nghĩ đến bản thân con đường này là chịu chết con đường, hai người hào hứng tự nhiên không cao. Hiểu nghĩ đến Đan Vũ Tình đám người có thể được cứu vớt, hai người cũng liền thản nhiên. Đến mức Cổ Trường Thanh là lặng lặng nhìn xem hai người, trong mắt nhàn nhạt tinh mang lấp lóe. Thôn giới cổ thú dùng chung bụng, cho nên một khi vẫn lạc, chính là phương này khu vực tất cả thôn giới cổ thú cùng nhau vẫn lạc. Mà vẫn lạc sau thôn giới cổ thú hồn phách sẽ dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng hình thành một cái giới châu. Giới châu chính là có thể hình thành ngụy sáng thế cấp bậc đạo hóa giới nghịch thiên chí bảo. Đạo hóa giới chính là vô địch thánh chủ mạnh nhất thần thông, đồng dạng cũng là một cái vô địch thánh chủ tất cả nói ngưng tụ thể. Đạo hóa giới vừa ra, thôn diệt một giới cũng không nói chơi. Đương nhiên, muốn ngưng tụ ngụy sáng thế cấp bậc đạo hóa giới, vẹn vẹn một cái giới châu không thể được, còn cần cựu u bản nguyên chí bảo cùng sinh mệnh bản nguyên chí bảo bên trong một cái, cùng trong đó một cái khác trọng lượng lực lượng. Mặt khác, còn cần ngũ hành chí bảo, luân hồi chí bảo, lôi đình chí bảo. Cựu u đồ một khi hoàn chỉnh, chính là cựu u bản nguyên chí bảo, sinh mệnh bản nguyên chí bảo thì là sinh mệnh thụ, lúc này tại ngũ hành chi chủ Diệp Phàm trong tay. Cổ Trường Thanh từ cho là mình cùng Diệp Thúc quan hệ, còn có thể để cho Diệp Thúc cho đầy đủ sinh mệnh bản nguyên chi lực trợ giúp hắn ngưng tụ ngụy sáng thế cấp đạo hóa giới. Đã như thế, còn lại chính là ngũ hành chí bảo, luân hồi chí bảo, lôi đình chí bảo. Đương nhiên, đạo hóa giới đối với Cổ Trường Thanh vẫn là quá xa vời, hiểu cho dù thực vô pháp ngưng tụ đạo hóa giới, hắn cũng có thể mượn giới châu thu hoạch được lĩnh vực loại thần thông thiên địa bản tướng. Thần thông như vậy, tuyệt đối có thể trở thành hắn đòn sát thủ. Chỉ là như thế nào thu hoạch được giới châu? Giới châu là không cho phép tồn tại ở thế gian, một khi xuất hiện sẽ ngay đầu tiên bị hoàng tuyền cuốn đi, dung nhập hoàng tuyền bên trong biến mất không còn tâm tích. Chính là vô địch thánh chủ cũng vô pháp ép ở lại vật này, nếu không thôn giới cổ thú bí ẩn đi nữa cũng sẽ bị những cái kia vô địch thánh chủ giết sạch. Chỉ có một loại phương pháp có thể có được giới châu, cái kia chính là tìm tới vật chứa. Cái gì là vật chứa? Thôn giới cổ thú vẫn lạc thời điểm, bọn họ hồn phách sẽ tiến vào tu sĩ thể nội, tu sĩ này chính là vật chứa. Thôn giới cổ thú hồn phách sẽ ở vật chứa thể nội hình thành giới châu. Đồng thời, thôn giới cổ thú sẽ mưu toan mượn nhờ cái này vật chứa mang thiên quá hải, trốn qua đánh giết nó cương giả pháp nhãn. Đợi vật chứa chạy đi về sau, cái này vật chứa liền sẽ trước tiên bị thôn giới cổ thú thôn phệ, mới thôn giới cổ thú ấu thể sẽ tùy theo xuất hiện. Vật chứa nhất định phải là từ bên ngoài đến tu sĩ, tu vi kém cỏi nhất cũng là dục thần, tốt nhất là luyện thể tu sĩ. Chỉ có như thế, cái này vật chứa mới có thể làm được không có ở đây giới châu tiến vào trong cơ thể thời điểm trực tiếp tự bạo. Hơn nữa tại thôn giới cổ thú vẫn lạc về sau, vật chứa càng dễ dàng sinh tồn, thì càng chọn lựa đầu tiên. Thôn giới cổ thú sẽ ưu tiên lựa chọn an toàn nhất vật chứa, cái gì vật chứa an toàn nhất, Cổ Trường Thanh không biết, bất quá. Từ tiến vào thôn giới của thú thể nội thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu bố trí, cũng đến, kết thúc thời điểm. Đường sư huynh, Từ sư huynh. Cổ Trường Thanh thanh âm chậm rãi vang lên. Hai người nghe vậy nhao nhao hoàng hồn, tiếp lấy nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh, thương cổ sư đệ, thế nào? Có thể hay không cho ta mượn một vật? Thương cổ sư đệ cần gì, nếu là chúng ta có, tự nhiên cho ngươi mượn. Hai người sảng khoái nói. Vậy xin đa tạ rồi. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy hai ngón chậm rãi đặt ở trước miệng, phá. Phá tiên tiện lập tức xuất hiện, trên mũi tên, máu tươi chậm rãi chảy xuôi. Đường Vĩ, Tư Khải thân hình bỗng nhiên dừng lại, ngược lại không thể tin che cổ họng, rất nhanh, hai người nguyên thần đồng thời xuất hiện. Lôi đình phù văn đem hai người nguyên thần vây khốn, Cổ Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu, mượn các ngươi mệnh dùng một lát. Quanh. Lôi đình phù văn hoàn toàn thành hình, tiếp theo, tạo thành khủng bố phong ấn trận văn, đem hai người nguyên thần cưỡng ép phong ấn. Cổ Trường Thanh một tay chậm rãi đè xuống, hai người hồn phách bị hắn ép vào đã tử vong trong thân thể. Hai giọt máu tươi bay ra, dung nhập hai người thân thể bên trong, biến mất không còn tâm tích. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh tiện tay vung lên, thi thể hai người hư không tiêu thất. Sau khi làm xong, Cổ Trường Thanh chậm rãi giơ tay lên, đánh ra một cái búng tay. Quanh. Khủng bố anh minh vang vọng vân tiêu, tại Cổ Trường Thanh phương hướng phía sau hình thành quét sạch năng lượng thiên địa phong bạo. Cổ Trường Thanh cảm thụ được sau lưng bạo liệt khí tức, khóe miệng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, tiếp lấy chậm rãi giơ tay lên, hướng về thiên vực thành vô tận cung điện có chút hư nắm, trọt hay mở màn. Ba cái đại thông minh, tin tưởng các ngươi không khiến ta thất vọng. Còn có, ta phục chế thể nhóm, bàn cờ này, ta đã cho ngươi làm sống lại. Các ngươi, nếu là ta phục chế thể, nghĩ đến sẽ không bỏ qua cơ hội lần này à. Rầm rầm rầm, toàn bộ sơn mạch, vô số thần thụ phía trên xuất hiện nguyên một đám quỷ dị trận văn, tiếp theo. Những cái này trận văn tất cả đều bị cơn bão năng lượng thắp sáng, ngay sau đó liên tiếp nổ tung. Phanh phanh phanh. Liên tiếp bạo liệt thanh âm giống như diệt thế lôi đình, tại phương thế giới này lấy không thể ngăn cản phương thức phá hủy Cổ Trường Thanh ở tại toàn bộ sơ mạch. Cổ Trường Thanh mờ nhạt thân thể bị cơn bão năng lượng trước tiên thôn về, tiếp lấy hướng về toàn bộ thiên vực thành cuồng mạnh quét sạch. Thiên vực thành bên trong, tất cả tu sĩ ngay đầu tiên chấn kinh nhìn về phía Diệp Vân Sơ đám người ở tại phương hướng. Thời gian quay lại, Cổ Trường Thanh ba người sau khi rời đi, Diệp Vân Sơ liền dùng trận pháp đem động phủ giữ vững. Vân Sơ, Tư Khải cùng Đường Vĩ làm như thế, hơi bị quá phận. Ta biết, thương cổ sư đệ phương pháp đúng là phương pháp duy nhất. Nhưng, này không phải chúng ta làm sát kẻ vô tội lý do. Đan Vũ Tình nhịn không được cau mày nói. Vũ Tình tỷ, chỉ là đem những thiên kiêu kia thân thể chém giết, chỉ cần bảo vệ tốt bọn họ nguyên thần cùng thân thể, sau khi trở về để cho ta mấy vị A Nương xuất thủ cứu giúp chính là. Đến lúc đó những thiên kiêu này vẫn như cũ có thể sống. Diệp Vân Sơ lắc đầu nói. Chỉ giết thân thể liền có thể sao? Đan Vũ Tình nghi hoặc. Các tông tiểu bối lưu lại hồn bài vốn là ở tại chúng ta thân thể vẫn lạc thời điểm độ tung, từ đó đưa đến báo tin tác dụng, để cho tông môn cường giả có thể trước tiên đi cứu người. Cho nên, chúng ta cũng không tính là làm sát kẻ vô tội. Nhưng nếu là những người này bởi vì đối với tử vong hoảng sợ mà không kiềm chế được nỗi nồng, bị thôn giới của thú hấp thu đâu? Đan Vũ Tình nhịn không được nói. Cái kia chết cũng đã chết. Vũ Tình tỷ, nếu là chúng ta không hề làm gì, như vậy chết người sẽ chỉ càng nhiều. Lúc này, chúng ta dùng loại phương pháp này, kết nhất có thể đủ bảo trụ không ít tu sĩ sống sót. Chúng ta không có năng lực đi bảo hộ tất cả mọi người. Tất cả, hết sức nỗ lực liền tốt. Diệp Vân Sơ lắc đầu nói. Đan Vũ Tình nghe vậy lại là trầm mặt xuống, tiếp lấy nhẹ gật đầu. Ngươi nói có đạo lý, chúng ta thực lực không đủ, chỉ có thể như thế. Chỉ là đã như thế, sợ là bát cảnh những tông môn khác đối với chúng ta thiên đế môn trong lòng còn có địch ý. Nói đến đây, Đan Vũ Tình dừng lại, tiếp lấy bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Vân Sơ, Đường Vĩ cùng Từ Khải. Ừ. Diệp Vân Sơ gật đầu. Các ngươi sớm liền nghĩ đến điểm này. Vũ Tình tỷ, nếu là ta có thể làm chuyện này, ta cũng biết nghĩa vô phản cố. Yên tâm, Thường Huynh nhất định sẽ bảo vệ hai người bọn họ thân thể cùng nguyên thần. Diệp Vân Sơ lắc đầu nói. Ngươi cứ như vậy tin tưởng thương cổ sư đệ. Vân Sơ, ta nói qua cho ngươi, thương cổ sư đệ có vấn đề. Hắn cùng với Hạo Thiên có quan hệ. Đan Vũ Tình sắc mặt nghiêm túc nói, hơn nữa, ta đây cũng không phải là suy đoán lung tung, ta là có chứng cứ. Chứng cứ? Diệp Vân Sơ nghe người, Vũ Tình tỷ, ngươi không phải từ tỷ ta nơi đó nghe được nói bậy sao? Làm sao còn làm ra chứng cứ đến rồi? Vừa nói, Diệp Vân Sơ cho mày, Cổ Trường Thanh làm sao có thể thật cùng Hạo Thiên có quan hệ? Các ngươi nói, nay thôn giới cổ thú có thể đủ huyễn thuật khống chế ta, để cho ta liền đổi thế giới đều không thể cảm giác. Vì sao thôn giới cổ thú không trực tiếp dùng huyễn thuật triệt để mê hoặc ta đây? Thậm chí đem bọn ngươi đều biến thành giả, chẳng lẽ không được sao? Tử Hinh đột nhiên nói. Vậy làm sao có thể, nếu là thôn giới cổ thú đối với mỗi cái tu sĩ đều dùng nhiều như vậy, lực lượng thao túng huyền thuật lời nói, cần gì phải dùng phục chế pháp tắc phục chế? Diệp Vân Sơ vừa nói, bỗng nhiên nhìn về phía Tử Hinh, cho mày, hai tay nhịn không được nắm chặt. À, ta có thể câu thông nội thế giới. Không đúng, ta mặc lông ngọc bội đâu. Tử Hinh ngây người, sau một khắc, trong cơ thể nàng, từng đạo quỷ dị huyết dịch từ nàng trong da chảy ra. Chuyện gì xảy ra, thân thể ta? Không, không. Tử Hinh thể nội lực lượng bắt đầu không bị khống chế điên cuồng phun trào, tiếp theo, vậy mà bắt đầu tự bạo. Mã mẹ nó ngươi sau cổ. Diệp Vân Sơ thấy thế lập tức gầm thét, một cái tay đem Đan Vũ Tình kéo hướng mình, đồng thời hóa thành một vệt ánh sáng phóng tới động phủ bên ngoài. Vào thời khắc này, cửa động ra đột xuất cự thạch phía trên, từng đạo trận văn xuất hiện, tạo thành ngũ tinh khốn trận. Ngũ tinh thần trận, có thể vây khốn địa vị thần linh cấp bậc trận pháp. Mà để cho Diệp Vân Sơ tuyệt vọng là, trận pháp này phía trên lại có thánh đạo trận văn. Ngũ tinh thần trận cơ hồ phát huy ra lục tinh thần trận uy năng, chính là nửa bước thiên vị thần linh, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Quanh, Tử Hinh tự bạo, ngay sau đó, ngũ tinh thần trận bắt đầu tự bạo. Hủy thiên diệt địa bạo phá vang lên theo. Trận này bạo phá phía dưới, Đan Vũ Tình hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Vân Sơ sắp nứt cả tim gan, trước tiên cắn răng đem Đan Vũ Tình chém giết. Tiếp lấy đem nó thi thể và nguyên thần thu nhập bản thân nội thế giới bên trong. Sống sót tu sĩ là đồ ăn, không cách nào thu nhập nội thế giới. Chết đi tu sĩ, có thể thu nhập nội thế giới. Diệp Vân Sơ toàn lực sử dụng thần thú võ trang, mạnh mẽ chống đỡ kinh khủng này hủy diệt phong bạo. Hủy diệt phong bạo điên cuồng hướng về thiên vực thành lan tràn. Phải biết, vùng núi này là ở thiên vực thành bên trong. Nói một cách khác, hủy diệt phong bạo sẽ tại thôn về sơn mạch về sau, thôn về toàn bộ thiên vực thành. Những cái kia phàm tu, tiên tu hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức, nguyên một đám thần long thấy đầu không thấy đuôi thần tu đạp không mà tới. Sơn mạch chung quanh, xuất hiện mấy trăm cái thần tu, những cái này thần tu nhau nhau ra tay toàn lực, phối hợp với nhau, ngưng tụ thần lực bình chứng, hợp lực đem sơn mạch bên trong cơn bão năng lượng ngăn trở. Những tu sĩ này bên trong, bao quát không ít từ bên ngoài đến tu sĩ, cũng không ít phục chế thể. Làm những cái này từ bên ngoài đến tu sĩ cùng có được bản thân nhận thức phục chế thể gặp gỡ thời điểm, đều lộ ra mộng bức thần sắc. Bất quá, ở thời điểm này, bọn họ cũng không nghĩ quá nhiều, mà là toàn lực chống lại cổ này hủy diệt phong bạo. Cổ Trường Thanh lơ lửng tại bên trong cơn bão năng lượng, nhìn xem không ngừng xuất hiện thần tu, nhìn không được nhẹ giọng nỉ non, quả nhiên, ba cái đại thông minh không có khiến ta thất vọng. Muốn để cho càng nhiều tiên tu, phàm tu sống sót, nhất định phải nói cho thần tu bọn họ tại thôn giới cổ thú bụng bên trong tình hình thực tế. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho những cái này thần tu ra tay bảo hộ tiên tu cùng phàm tu. Chuyện này, ba cái đại thông minh nhất định sẽ đi làm. Cổ Trường Thanh cố ý trì hoãn hồi lâu, chính là cho bọn họ đầy đủ thời gian cáo tri cái khác thần tu chuyện này. Mà từ lúc này xuất thủ ngăn cản cơn bão năng lượng tu sĩ số lượng đến xem, nghĩ đến tám thành thần tu cũng đã biết chuyện này. Đối mặt thiên vực thành bản địa thần tu, ba người này đều có thể bản thân phong ấn đến thu hoạch tín nhiệm, còn có ai so với bọn họ càng thích hợp làm chuyện này sao? Cơn bão năng lượng bị mấy trăm tên thần tu hợp lực áp chế. Làm cơn bão năng lượng chậm rãi dừng lại thời điểm, 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở thiên vực thành các nơi. Ngay sau đó, 10 đạo thân ảnh đều đưa tay phải ra, bàn tay phải hướng xuống, chậm rãi đè xuống, đại thần thông, ma tuyệt thủ. Quanh, thiên địa sụp đổ, 10 đạo cuồn cuộn ma thủ từ thiên vực thành đại địa phía trên duỗi ra, hướng về tất cả mọi người tu sĩ bắt lấy. Ma khí thông thiên, hóa thành vô tận xiềng xích, đem nguyên một đám thần linh tu sĩ khóa lại. Biến cố này, để cho tất cả tu sĩ đều kinh ngạc không lấy. Cổ Trường Thanh ánh mắt sáng quắc nhìn mình 10 cái phục chế thể, không khỏi cười nói, thôn dạy cổ thú, thật đúng là để mắt ta. 10 cái có bản thân nhận thức phục chế thể A. Như vậy, tiếp đó, đến ta đây cái bản thể. Vừa nói, Cổ Trường Thanh hai tay kết ấn, hướng về phía dưới chân đại địa bỗng nhiên vỗ xuống, hồ thanh đại trận, mở. Ầm ầm. Bị huyết vụ an mòn biến mất hồ thanh đại trận lại xuất hiện. Ngay sau đó, vô tận thiên tỏa từ hồ thanh phía trên đại trận xuất hiện. 10 cái phục chế thể hơi sững sờ. Viễn cũng cùng lúc này một tay kết ấn, thần thông, na di. Phốc phốc phốc. Tất cả thiên tỏa hư không tiêu thất, tiếp lấy xuất hiện ở một cái dục thần cạnh phía trên tu sĩ trên không, cực tốc đâm vào nguyên một đám thần linh thể nội. Cổ Trường Thanh trong đôi mắt, lộ ra khát máu điên cuồng, giết tất cả thích hợp vật chứa, ta, chính là giới châu duy nhất có thể gửi lại vật chứa. B.S. Nơi này muốn nói rõ một chút, Diệp Vân Sơ thân ngoại hóa thân không có Cổ Trường Thanh cùng Diệp Phàm nghịch thiên như vậy. Hắn vương thể hóa thân không có cách nào rời đi bản thể quá xa. Cho nên, nơi này thân ngoại hóa thân mặc dù thực lực không kém, có thể độc lập tồn tại, nhưng là cũng có tai hại, không thể đồng bộ ký ức. Chỉ có thể rời đi bí cảnh về sau, cùng bản thể khoảng cách gần vừa đủ thời điểm,